Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nữ tử trong gương là mỹ nữ tiêu chuẩn cổ đại. Đầy cằm, tóc mây cao cao vãn khởi. Mặt mày thanh tú, mũi khéo léo, nhất là cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Đô đứng lên khẳng định tựa như một viên tiểu anh đào. Con ngươi trong suốt như nước sóng mắt lưu truyền. Nhìn quanh sinh tư, thật sự là tiểu yêu tinh a. Vân Nhược Hy thực không có hình tượng ở trước gương xoay đến xoay đi. Vỗ vỗ mông nhu nhu ngực, hung hăng tán thưởng, tiểu nha đầu này phát dục thực không sai a, nha đầu xinh đẹp như vậy. Như thế nào sẽ không có người yêu thích đâu? Vân Nhược Hy cảm thấy rất kỳ quái, không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Sẽ không phải là con nuôi đi, hoặc là nữ nhi tư sinh, hoặc là nương Vân Hy nhận sai phụ thân nàng. Gia chủ Vân Thị giờ phút này cảm giác lỗ tai có chút nóng lên. Ai, thật sự trở về không được sao? Sau khi Vân Nhược Hy ngắn ngủi hưng phấn cùng phán đoán, vẫn là tràn ngập thật sâu mất mát. Thân thể này thủy chung không phải của ta. Tuy rằng nha đầu kia so với ta xem tốt hơn. Vân đại tiểu thư vô cùng tự tin rốt cục nói một câu lương tâm. Xem ra ta là ngã xuống sườn núi sau liền ao. Vân Hy cũng là rớt xuống vách núi. Giống nhau không hay ho. Không đồng dạng vận mệnh như vậy a, nàng đại khái luân hồi. Ta còn muốn thay nàng tiếp tục sống. Nghĩ vậy, Vân Nhược Hy vô cùng u oán. Giờ phút này mới thật cảm giác được. Thế giới nàng từng sống thật sự đã đi xa. Ngân hàng có thể hay không thu hồi phòng ở cùng xe của ta. Còn có bạn trai của ta. Ai tới tiếp nhận, trăm ngàn không cần là nữ tùy hứng keo kiệt, không thể ủy khuất tiểu dễ nhìn của ta. Hắn biết ta chết, có thể thương tâm hay không a? Cái thế giới kia nếu còn có một người sẽ vì Vân Nhược Hy ta rơi nước mắt. Khả năng liền trông cậy vào hắn. Nghĩ vậy, Vân đại tiểu thư luôn luôn lạc quan kiên cường cũng nhịn không được yên lặng lau nước mắt trên mặt. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, nàng không biết phụ mẫu của nàng là ai. Ở cùng gia gia đến lớn, ở năm 10 tuổi bị tiếp tiến gia tộc Vân Thị, bắt đầu tu luyện huyền pháp. Trời biết, nàng có bao nhiêu không thích cùng vài thứ kia giao tiếp. Nhưng là vì làm cho gia gia không thất vọng, nàng thực cố gắng đi tu luyện. Gia gia nói qua, tinh thần lực của nàng rất cường đại. Cho dù tối hệ huyết mạch VN thì cũng không có thiên phú như nàng. Nàng liền tu luyện huyền thuật khó nhất gia tộc Tử Mâu Cực Quang. Rốt cục đạt được gia tộc Vân Thị gia tán thành, bị gia tộc định là truyền nhân đứng đầu. Nhưng là gia gia lại qua đời. Trên đời, nàng liền không còn có thân nhân. Nhưng cho dù như vậy một thế giới làm cho nàng thực cô độc. Đều không lưu tình chút nào từ bỏ nàng. Đem nàng đưa đến thế giới xa lạ này. Ta còn là ta sao? Tiểu thư, ngươi, vừa khóc, tiểu thảo không biết khi nào thì đã trở lại. Nhìn Vân Nhược Hy ngồi ở trên giường. Ôm hai chăn, yên lặng rơi lệ, tiểu thư nhu nhược lại trở về. Tiểu thư đừng khóc, cho dù bọn họ lại đến khi dễ ngươi. Tiểu thảo cũng sẽ che ở phía trước ngươi. Sẽ không cho ngươi lại chịu ủy khuất. Tiểu nha đầu ngồi xổm trước mặt Vân Nhược Hy. Còn thật sự lau nước mắt cho Vân Nhược Hy. Nói lời thề son sát, thân hình nho nhỏ giống như có vô hạn dũng khí. Ngạch, kỳ thật Vân Nhược Hy cũng là 25 tuổi. Đều nhanh mại nhập hang ngũ thạng nữ. Bị tiểu nha đầu chưa dứt sữa an ủi như vậy. Thật là có chút ngượng ngùng. Tiểu thảo, nhìn tiểu cô nương đơn thuần này. Vân Nhược Hy thấy áy náy. Thời điểm nàng ngất xỉu. Khẳng định là nàng ở chiếu cố nàng đi. Tỉnh còn đem người ta cho rằng kia gì đó. Ép buộc đến ép buộc đi. Nhưng tiểu cô nương còn một chút không ngại. Trung tâm hộ chùa A tiểu thư. Đừng lo lắng, gia chủ vẫn là thương ngươi. Chúng ta chỉ cần tránh những người đó. Hẳn là không có việc gì. Giờ phút này tiểu thảo rất giống cái đại nhân. Không phải, tiểu nha đầu, ta nói. Thường xuyên có người khi dễ ta. Vân Nhược Hy rốt cục có chút hiểu được. Mở to hai mắt nhìn. Ta nhưng là nữ nhi gia chủ A, cho dù lão cha ta không thích ta. Cũng không thể để cho người ta khi dễ ta đi. Chẳng lẽ ta không phải thân sinh của hắn? Tiểu thảo hoảng sợ mở to hai mắt, chạy nhanh che miệng Vân Nhược Hy. Tiểu thư ngươi cũng không thể nói lung tung. Ngươi như thế nào không phải thân sinh gia chủ đâu. Vậy rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi mau nói cho ta biết. Vân Nhược Hy đột nhiên cảm giác vô cùng oán giận. Lập tức liền liên tưởng đến rất nhiều đoạn kịch truyền hình lúc 8 giờ. Soát đứng lên, hai tay nắm chặt, đôi mắt đẹp trừng trừng. Phi thường uy vũ giống giận. Có phải hay không tiểu thiếp lão cha ta sinh con? Sau đó tiểu thiếp mượn cơ hội thượng vị. Cưu chiếm thức sao, xa lánh chèn ép ta cùng nương ta. Đúng rồi nương ta đâu? Chim cưu chiếm tổ chim khách. Tiểu thảo kinh đến muốn rớt cắm. Tiểu thư lại thay đổi. Bất quá, tiểu thư uy vũ như vậy. Tiểu thảo thích, không phải, không phải như thế. Tiểu thảo lắp bắp nói. Cái kia, tiểu thiếp là cái gì? Tiểu thư, hãn đát đát, Vân Nhược Hy cười gượng một tiếng. Các ngươi nam nhân đều thú một cái thê tử sao? Cũng không phải, nghe nói có nữ tiên tôn. Còn có rất nhiều, tướng công, tiểu thảo lắp bắp nói. Bất quá, mẫu thân tiểu thư ngài liền chỉ có một cái tướng công là gia chủ. Nhưng là, phu nhân rất nhiều năm trước đã rời nhà đi xa. Cái gì, lúc này đến phiên Vân Nhược Hy rớt cằm. Tại sao có thể như vậy? Cũng không phải mẫu hệ thị tộc. Vì cái gì có thể cho nữ gả phải cái tướng công? Tiểu thảo mở to mắt, thực vô tội nói. Tiểu thư hỏi, tiểu thảo không biết, tiểu thảo cũng là nghe nói. Được rồi, vấn đề này về sau tỷ sẽ tìm hiểu. Chỉ cần nơi này không phải nữ nhi quốc là tốt rồi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ có người dám ở trên đầu thái tuế? Không đúng, là có người xúc phạm quyền thế bổn tiểu thư. Vân Nhược Hy buồn bực. Nàng là trực hệ, phụ thân cũng không tiểu thiếp. Sao lại ra chuyện này? Bởi vì, tiểu thảo cẩn thận nhìn Vân Nhược Hy. Giống như có tin tức rất kinh khủng. Sợ nàng biết, bởi vì ngươi là trời sinh thái âm phế thể. Không thể tu luyện, thái âm phế thể, có ý tứ gì, chỗ nào thiếu, chỗ nào phế đi. Vân Nhược Hy khẩn trương cao thấp sở loạn. Trong lòng kêu lên, đã nói tiện nghi không dễ có được. Nhặt được thân thể xinh đẹp quả nhiên có vấn đề. Thái âm phế thể đến tột cùng là cái gì này nọ. Không phải. Không phải, ngươi không có chỗ nào thiếu phế đi, là luân hải của ngươi, cứng như bàn thạch, không thể kích hoạt, đời này vĩnh viễn cũng không thể tu luyện thành tiên, chỉ có thể ở cảnh giới thuế phàm đại viên mãn. Tiểu thảo chạy nhanh giải thích, Nga, Vân Nhược Hy lau một phen mồ hôi lạnh, như vậy à, có tu tiên được hay không? Liên quan gì ta, dù sao sinh tại nhà giàu có tiền như vậy, hẳn là không sợ đói đi. Nghĩ vậy, Vân Nhược Hy lập tức bình thường trở lại. Tiểu thư, ngươi không có việc gì đi. Tiểu thảo thật cẩn thận hỏi. Vì cái gì tiểu thư giống như chẳng những không khó chịu. Ngược lại là bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, không phải là không thể tu luyện sao? Làm người bình thường cũng tốt à. Nơi này không phải địa vị nữ tử rất cao sao? Ta là Thiên Kim Vân gia. Sau này có thể gả vài cái tướng công hay không a? Vân Nhược Hy rốt cục vui vẻ. Xem ra xuyên qua cũng không hoàn toàn là đến chỗ xấu a, phúc lợi đãi ngộ này. Chậc chậc, ôi chao thật không sai. Bản sắc sắc nữ thêm thẳng nữ đã trở lại. Tiểu thư, tiểu thảo ở trong lòng khách sáo một chút tiểu thư. Gả vài cái tướng công phải là nữ thượng tiên mới có thể. Người bình thường sao được a? Vân Nhược Hy nổi giận. Đây là cái phá quy củ gì a? Quả thực chính là bầy xích kỳ thị a cách chương.